Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 625. Khương Văn Vũ hy vọng 40/77. Diệp Thu trong đầu cái kia bộ Crazy Stone là kiếp trước Skyrim đạo diễn Ninh Hảo với 2006 năm. Đạo diễn một bộ điện ảnh. Cái kia điện ảnh lấy 3.570.000 chế tác thành bản. Tăng thêm một cái phi nổi danh đạo diễn cùng một đám phi nổi danh diễn viên chính. Trực tiếp sáng tạo ra hơn 23 triệu nguyên bản thổ phòng chiếu ghi chép. Trở thành năm đó nội địa phiếu phòng quán quân. Mà đây bộ phim mặc dù có thể sáng tạo cao như vậy phòng chiếu kỳ tích. Ngoại trừ đạo diễn Ninh Hảo mức độ cùng một đám diễn kỹ tinh xảo diễn viên bên ngoài. Đặc sắc kịch bản cũng là bên trong một cái cực kỳ trọng yếu nhân tố. Mà bây giờ, Diệp Thu nhìn xem trong tay cái này kịch bản. Vậy mà cùng mình trong đầu cái kia bộ Crazy Stone cực kỳ tương tự. Cái này không khỏi để cho Diệp Thu có chút ngạc nhiên. Đương nhiên, mặt ngoài, Diệp Thu vẫn như cũ bất động thanh sắc. Bộ kịch này vốn là ngươi viết sao? Ngay tại Khương Văn Vũ mặt lộ vẻ chán nản coi là sẽ gặp phải cự tuyệt thì Diệp Thu bất thình lình hỏi, đúng, Khương Văn Vũ thất thần nhẹ gật đầu, nói ra, ta tại 5 năm trước thì có muốn quay chụp cố sự này tư tưởng. Chỉ là vẫn không có thời gian đem nó hoàn thiện, chấm ngoặc kép, Diệp Thu điểm mệt mỏi đầu đạn, trên mặt lộ ra mỉm cười. Ta ngược lại thật ra thật có hứng thú muốn nhìn một chút nó quay thành phim sẽ là cái gì bộ. Dáng, ha ha, điều này sao có thể chứ? Đều không có người sẵn lòng. Chấm ngoặc kép, ban đầu, Khương Văn Vũ còn đắm chìm trong ảm nhiên tâm tình bên trong. Khổ sở muốn biểu thị đều không có người sẵn lòng đầu tư. Hắn lại thế nào khả năng vỗ đi ra chứ? Nhưng là, một giây sau, Khương Văn Vũ liền lấy lại tinh thần, hồi tưởng lại Diệp Thu nói câu nói này, toàn thân chấn động, hai mắt đột ngột trợn to, nhìn về phía Diệp Thu. Diệp Tổng, ngài, câu nói này ý là, chấm ngoặc kép, Khương Văn Vũ nhìn xem Diệp Thu, trên mặt lộ ra vô cùng kích động thần sắc. Diệp Thu cười gật đầu một cái nói, ta cảm thấy cái này kịch bản cũng tạm được. Có nhiều chỗ lại hơi sửa lại, hẳn là có thể đánh thành tốt điện ảnh. Thật, làm Khương Văn Vũ nghe được Diệp Thu câu nói này, nhất thời kích động, coi như ngu ngốc đều nghe đi ra. Diệp Thu đây là muốn đồng ý đầu tư. Bao nhiêu lần lạnh nhạt, bao nhiêu lần đón đầu nước lạnh, để cho Khương Văn Vũ vậy nhưng lòng nhiệt huyết lần lượt bị đóng băng. Nhưng là ngay tại Khương Văn Vũ sẽ triệt để tâm lạnh thời điểm. Hắn làm sao cũng không có nghĩ đến, vậy mà lại có như vậy phong hồi lộ chuyển tao ngộ. Ngài sẵn lòng đầu tư bộ phim này? Khương Văn Vũ kích động hỏi, trên mặt lộ ra tràn đầy chờ mong. Vì sao không thì sao? Diệp Thu nhún vai sách nói ra, ta thích cố sự này. Bất quá, trước đó, Diệp Thu dừng một chút, cười một cái nói. Trước tiên cần phải cho nó lấy tốt tên. Tỷ như, gọi Crazy Stone, chấm ngoặc kép, 2 giờ về sau, Khương Văn Vũ theo Diệp Thu trong văn phòng đi ra. Không giống với đi vào lúc lo loáng không yên cùng bất an. Làm Khương Văn Vũ theo Diệp Thu văn phòng đi tới thì mặt kia trên không che giấu chút nào mà tràn. Đầy phấn khởi cùng kích động, đồng thời còn có vẻ khiếp sợ. Thời gian 2 tiếng. Diệp Thu vây quanh kịch bản cùng Khương Văn Vũ triển khai thảo luận. Khương Văn Vũ nằm mơ cũng không nghĩ tới. Trước mắt cái này được xưng là giới âm nhạc yêu nghiệt. Nghệ thuật vương người trẻ tuổi. Tại kịch bản sáng tác trên lại có thâm hậu như thế bản lĩnh cùng dần dần. Nhất là làm Khương Văn Vũ phát hiện Diệp Thu vẻn vẹn chỉ là thô thô nhìn một lần kịch bản. Vậy mà liền đem cầm toàn bộ chuyện xưa mạch lạc. Cùng tinh túy, nhất thời liền để cho hắn có loại kinh động như gặp thiên nhân cảm giác. Đang cùng Diệp Thu một phen trao đổi về sau, Khương Văn Vũ liền vội vã chạy trở về, y theo Diệp Thu nói đề nghị bắt đầu sửa chữa kịch bản. Hắn vô cùng muốn tranh thủ sớm một chút đem hoàn thiện tốt kịch bản cấp sửa chữa đi ra. Đang lúc Khương Văn Vũ hào hứng đi ra tinh sán giải trí cửa công ty thì điện thoại di động của hắn bất thình lình vang lên. Khương Văn Vũ lấy điện thoại di động ra vừa nhìn, là một nhà truyền hình điện ảnh chế tác công ty lão tổng điện thoại. Liền nhận, này, là từ tổng A, trong loa truyền đến một trận sang sáng tiếng cười. Khương đạo A, ngượng ngùng A, quấy dày ngài, ha ha, không có việc gì, từ tổng, xin hỏi có cái gì sự tình sao? Khương Văn Vũ trên mặt không có chút nào biểu lộ. Đầu điện thoại kia vị này từ tổng, thật sự là đoạn thời gian trước hắn liên tục qua một nhà truyền hình điện ảnh chế tác công ty tổng giám đốc, chỉ tiếc lúc ấy hắn đem kịch bản đưa lên về sau. Đối phương cũng không nhìn một cái liền cho cự tuyệt. Là như vậy, từ tổng tựa hồ là đang châm trước cái quái gì. Nói ra, hôm nay ta lật xem một lượt ngươi ngày đó đưa tới kịch bản. Phát hiện bất thường đặc sắc. Chúng ta rất có ý nghĩ muốn đem cái này kịch bản mua lại. Ngài xem chúng ta lúc nào gặp một lần. Mua lại. Khương Văn Vũ nghe xong, không khỏi nhíu mày. Ý của ngài là muốn tìm đạo diễn khác tới quay cái này sao? Ha ha, chấm ngoặc kép. Đối phương làm một chút cười nói, ngài cũng biết công ty của chúng ta, công ty con có mấy vị đạo diễn, nước của bọn hắn bình cũng không tệ lắm. Chấm ngoặc kép, chỉ bằng bọn hắn, nếu như đặt ở trước kia, Khương Văn Vũ sẽ trực tiếp mở miệng giễu cợt, nhưng là bây giờ hắn hoàn toàn không có ý nghĩ như vậy. Vậy ngài tính bao nhiêu tiền đâu? Khương Văn Vũ dứt khoát dừng bước, hỏi, từ tổng nói ra, cái này kịch bản cá nhân ta bất thường thưởng thức, nếu không, thập vạn, ngươi thấy thế nào? Thập vạn. Làm Khương Văn Vũ nghe được cái này báo giá thì trên mặt nhất thời lộ ra một tia vẻ mỉa mai. Từ tổng, ngài xác định ta cái này kịch bản chỉ trị giá thập vạn. Đang nghe cái này ra giá thời điểm, Khương Văn Vũ đã không có cùng đối phương nói tiếp suy nghĩ. Thập vạn, đuổi này ăn mày đi. Phải biết, vừa mới Diệp Thu thế nhưng là trực tiếp ra giá 100 vạn mua hắn cái này kịch bản a. Ha ha, dĩ nhiên không phải, dĩ nhiên không phải. Nghe được Khương Văn Vũ câu nói này, đối phương dừng một chút, lập tức cười ha ha một tiếng nói ra, nếu không 20 vạn, như thế nào đây? Ha ha, chấm ngoặc kép, Khương Văn Vũ cười ha ha, không nói gì, ha ha, đây là mấy cái ý tứ. Khương đạo, ngài là cảm thấy 20 vạn quá ít đúng không? Từ tổng sửng sốt một chút về sau, kịp phản ứng, ta cũng không đùa với ngươi già. Chúng ta giá tổng cộng 50 vạn, như thế nào đây? Đối mặt với đối phương cái này vừa báo giá cả, Khương Văn Vũ lạnh nhạt nói, 100 vạn, cộng thêm bộ phim này đạo diễn quyền. Đối phương nghe xong, trực tiếp vô ý thức nói ra, điều đó không có khả năng. Ha ha, gặp lại. Khương Văn Vũ không nói câu nào, trực tiếp cúp điện thoại. Ếch, điện thoại một đoạn kia từ tổng đang nghe trong loa truyền tới âm thanh bận về sau mới phản ứng được, hắn lại bị cúp điện thoại. Hỗn đàn, từ tổng hung hăng đưa điện thoại di động xếp hạng trên mặt bàn. 100 bên ngoài kịch bản, cộng thêm đạo diễn quyền. Ha ha, người thật sự cho rằng chính mình vẫn là lấy trước Khương Văn Vũ đi. Thật sự là si tâm vọng tưởng. 100 vạn, còn muốn đạo diễn quyền. Hừ, ta ngược lại thật ra muốn nhìn. Có tên nào hội ngu xuẩn đến tiếp nhận ngươi điều kiện này? Ngoặc kép, đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.